Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 877, phiền Lê Hoa trưởng ba quân soái ấn. Nghe được Từ Mậu Công như vậy vừa đề tình, Tiết Nhân Quý vẫn thật là nhớ tới. Nhớ tới đó là ở Tam Giang Việt Hổ thành thời điểm. Tiết Nhân Quý vừa nắm giữ ấn soái ấn. Xác thực Lý Thái đã từng nói với hắn, nếu như gặp phải Bạch Hổ Nhốt, đem là hắn nhân sinh bên trong nhất đại kiếp nạn, đồng thời trả lại cho hắn một cái túi gấm, để hắn ở đến Bạch Hổ Nhốt thời điểm mở ra. Cái này túi gấm vẫn bị Tiết Nhân Quý đeo ở trên người, nhưng là cho tới nay đều không có đem mở ra, thậm chí Tiết Nhân Quý sớm đã có một ít quên lãng. Bây giờ Từ Mậu Công đề lên việc này, Tiết Nhân Quý liền đem cái kia túi gấm từ trên thân lấy xuống. Đồng thời trực tiếp đem túi gấm mở ra, chỉ thấy túi gấm bên trong dĩ nhiên là một khối da dê. Ở trên da cừu dĩ nhiên viết một bài vè, nội dung viết đến, khóa dương thấy tử Tiết Đinh Sơn, Bạch Hổ Nhốt trước hồn về thiên, đừng trưởng tam quân cách soái vị. Con dâu Hoa Lê trưởng soái quyền, Tiết Nhân Quý sau khi xem, không khỏi thái dương xuất mồ hôi hột. Cái này nhưng làm đầy doanh trung tướng dọa không nhẹ. Không biết cái này túi gấm bên trong đến cùng viết cái gì. Tiết Nhân Quý thở dài một hơi về sau, đem da dê giao cho Từ Mậu Công, đồng thời nói, quân sư, không nghĩ tới Yến Vương Điện Hạ dĩ nhiên liệu sự như thần. Từ Mậu Công tiếp nhận ra dê tử vừa nhìn, tương tự giật nảy cả mình, đồng thời mở miệng đối với Tiết Nhân Quý hỏi, vậy không biết Tiết Nguyên Soái cảm thấy, việc này nên làm sao đi làm, ở mấy năm trước Yến Vương Điện Hạ liền coi như đến. Ta Tiết Nhân Quý con dâu là phiền Lê Hoa, đủ để chứng minh Yến Vương Điện Hạ thôi diễn chi thuật. Có cao minh bao nhiêu? Ta cũng không phải thật sợ Bạch Hổ Nhốt trước hồn về thiên. Sợ là làm hại ta trăm vạn đại quân. Vì lẽ đó ta cảm thấy nên dựa theo Yến Vương Điện Hạ giao cho đi làm. Tiết Nhân Quý mở miệng nói. Tuy nhiên mọi người cũng không biết trong túi gấm viết cái gì. Thế nhưng chỉ bằng vào cái này Bạch Hổ Nhốt trước hồn về thiên. Liền biết cái này Bạch Hổ Nhốt chỉ sợ là Tiết Nhân Quý một kiếp. Vì vậy Tiết Đinh Sơn lo lắng hỏi, phụ soái, rốt cuộc là chuyện ra sao? Vì sao phụ soái cùng quân sư cũng sốt sắng như vậy? Khóa dương thấy tử Tiết Đinh Sơn, Bạch Hổ Nhốt trước hồn về thiên, đừng trưởng tam quân cách soái vị, con dâu Hoa Lê trưởng soái quyền. Tiết Nhân Quý mở miệng đối với Tiết Đinh Sơn nói, lần này ở đây tất cả mọi người cũng vạn phần khiếp sợ. Không nghĩ tới Lý Thái dĩ nhiên ở hơn 10 năm trước coi như đến hôm nay. Đồng thời trả lại ra lánh nạn chi phương pháp. Ta liền nói tiểu tử kia không phải là phàm nhân. Thiên hạ nào có phàm nhân có thể đủ tính được là chuẩn như vậy. Coi như Lỗ Mũi Châu lão đạo tự nhận là thần cơ diệu toán. Cũng chưa chắc có cái này năng lực. Trình Giảo Kim mở miệng nói. Hoa Lê. Nếu Yến Vương Điện Hạ cảm thấy ngươi càng thích hợp làm cái này tam quân đại nguyên soái, vậy hôm nay là cha liền đem nguyên soái vị trí tặng cho Hoa Lê ngươi. Tiết Nhân Quý mở miệng đối với phiền Lê Hoa nói. Lúc này phiền Lê Hoa cũng sớm đã ngốc. Hắn vạn lần không ngờ. Tiết Nhân Quý dĩ nhiên chuẩn bị để cho mình treo tam quân nguyên soái. Vì vậy liền mở miệng nói. Phụ soái. Con dâu tuy nhiên quen thuộc binh thư chiến sách, thế nhưng dù sao tuổi tác còn thấp, e sợ khó có thể phục chúng. Ta nói cháu dâu, ngươi nhưng là không cần chối từ, bằng không ngươi công công cái mạng này, nhưng là không gánh nổi. Chu Thanh lo lắng đối với phiền Lê Hoa nói, Hoa Lê, ngươi hay là đáp ứng đi, bằng không phụ soái nếu là có chuyện bất trắc. Ngươi và ta thì lại làm sao hướng mẫu thân giao cho? Làm sao hướng hoàng thượng giao cho? Tiết Đinh Sơn mở miệng nói. Đã như vậy, vậy ta phiền Lê Hoa sẽ không chối từ. Tương lai có gì không ổn chỗ? còn các vị nhiều đề điểm. Phiền Lê Hoa gật gù rồi nói ra. Nghe được Phiền Lê Hoa đáp ứng, Tiết Nhân Quý liền nắm lên quay đầu sư tử hoàng kim xoáy ấn. Đồng thời cung cung kính kính giao cho Phiền Lê Hoa. Phiền Lê Hoa trước tiên đối với Tiết Nhân Quý bái tam bái. Sau đó mới đưa tay tiếp nhận quay đầu sư tử hoàng kim xoáy ấn. Đồng thời ngồi ở nguyên xoáy vị trí bên trên, mà lúc này Tiết Nhân Quý lại hướng về Phiền Lê Hoa hành lễ. Xem như đã lại tân nguyên soái, đầy doanh trung tướng tự nhiên cũng không thể thất lễ, dồn dập đứng dậy hướng về Phiền Lê Hoa chào. Các vị tướng quân mau mau đứng dậy, nếu bản soái làm cái này tam quân đại nguyên soái vị trí, vậy sẽ phải được cái này tam quân nguyên soái quyền lực. Trung tướng quân nghe lệnh, lập tức trở về doanh chuẩn bị. Sáng sớm ngày mai binh phát Bạch Hổ Nhốt. Phiền Lê Hoa truyền đạt chính mình đầu thứ nhất quân lệnh. Sáng sớm ngày thứ hai, Phiền Lê Hoa lần thứ hai thăng tòa soái nhà, điểm quá trung tướng, liền chuẩn bị khởi binh rời đi Lạnh Sông Nhốt, đi tới Bạch Hổ Thành cắm trại hạ trại. Nhưng lại tại cái này thời điểm, Phiền Hổ lảo đảo vọt vào soái nhà, trước tiên hướng về Phiền Lê Hoa sau khi hành lễ nói: "Nguyên soái, Bạch Hổ quan tổng binh Dương Phàm xuất mấy chục vạn đại quân, ở Lạnh Sông quan ngoại bày xuống một tòa đại trận, bây giờ chính dẫn người ở quan ngoại khiêu chiến, chỉ mặt gọi tên để nguyên soái cùng quan tiên phong xuất chiến. Hơn nữa mắng đó là muốn bao nhiêu khó nghe có bao nhiêu khó nghe. Bây giờ Phiền Lê Hoa là tam quân chủ soái, mà Tiết Đinh Sơn lại là tiền bộ chính ấn quan tiên phong. Bất quá Dương Phàm nhưng cũng không biết những thứ này. Hắn ở Lạnh Sông quan ngoại chỉ mặt gọi tên, để Tiết Đinh Sơn cùng Phiền Lê Hoa xuất chiến nguyên nhân chính là Dương Phàm quá căm hận hai người này. Dù sao Phiền Lê Hoa cùng Tiết Đinh Sơn đại hôn tin tức cũng không phải cái gì bí mật, Dương Phàm tự nhiên cũng đã sớm nghe nói. Làm Dương Phàm nghe nói Phiền Lê Hoa gả cho Tiết Đinh Sơn, khi đó là nổi trận lôi đình, thiếu một chút không thể đem hắn tổng binh phục cho phá. Không muốn là vì là hàng bày Bạch Hổ trận, e sợ lúc đó liền dẫn nhân mã đến Lạnh Sông Nhốt. Bây giờ khổ sở nhẫn nại hơn 10 ngày, rốt cục Bạch Hổ trận đã thành, liền vội vã không nhịn nổi mang binh đến Lạnh Sông Nhốt. Cái này sửu quỷ Dương Phàm vẫn đúng là sốt ruột chết. Vốn chuẩn bị đến Bạch Hổ Nhốt về sau lại lấy tính mệnh của hắn, không nghĩ tới dĩ nhiên chính mình đi tìm cái chết. Nguyên soái, giết gà sao lại dùng dao mổ trâu, để ta Trình Giảo Kim đi biết một hồi hắn, bảo đảm lấy hắn trên gáy đầu người trở về tìm nguyên soái công. Trình Giảo Kim mở miệng đối với Phiền Lê Hoa nói: "Trình Giảo Kim, chỉ bằng ngươi cái kia tam phủ tử cũng dám đi chiến Dương Phàm, thật không biết là người nào cho ngươi dũng khí. E sợ đầy doanh trung tướng trừ nguyên soái ra, vẫn thật là không có người nào là hắn đối thủ." Từ Mậu Công thở dài nói: "Luận cứng đối cứng, đơn đả độc đấu, ta Trình Giảo Kim tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Phần này tự mình biết mình ta Trình Giảo Kim vẫn có. Bất quá coi như hắn võ nghệ cao đến đâu, ta mấy trăm viên lựu đạn cùng một nơi ném qua, ta cũng không tin hắn còn có thể đủ sống được hạ xuống." Trình Giảo Kim mở miệng nói: "Lỗ Quốc Công tuổi tác đã lớn, cái này xông pha chiến đấu sự tình liền giao cho chúng ta tiểu bối đi. Người đến chuẩn bị ngựa rút súng, bản soái muốn đi biết một hồi cái này sửu quỷ Dương Phàm." Phiền Lê Hoa sau khi đứng dậy nói: "Lúc này Dương Phàm đang tại Lạnh Sông quan ngoại lấy địch mắng trận." Mở miệng một tiếng, Phiền Lê Hoa mắng không ngừng, khí trên tường thành thủ quân hận không được vứt hai viên lựu đạn xuống. Đang lúc này đợi Lạnh Sông xem thành môn mở ra, Phiền Lê Hoa cùng Tiết Đinh Sơn mang theo 5.000 nhân mã giết ra Lạnh Sông Nhốt, cũng ở sông đào bảo vệ thành bên bờ bày ra chiến trận. "Dương Phàm a Dương Phàm, phụ thân ta còn hướng hoàng thượng thay ngươi cầu xin, hy vọng có thể lưu ngươi một cái mạng. Thế nhưng là không nghĩ tới, ngươi vậy mà như thế điếc không sợ súng. Đã như vậy, vậy thì đừng trách bản soái vô tình. Ngươi và ta trong lúc đó ân oán, cũng là thời điểm làm một nút. Phiền Lê Hoa mở miệng đối với Dương Phàm nói: "Ha ha a, ngươi cái này tiểu tiện nhân, dĩ nhiên thành đường quân nguyên soái, không cần nói ngươi thành nguyên soái, cho dù ngươi là thành đại đường hoàng hậu, hôm nay ta Dương Phàm cũng phải đối xử với ngươi chém thành muôn mảnh." Dương Phàm cười lớn nói: "Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."